Chương 502, vũ trang tiến hóa. Chương 502, điều đó không có khả năng, dĩ nhiên sống lại chứng kiến gần sổ trở về khu vực săn bắn, chung quanh mười mấy tiểu đội không cam lòng trừng lớn con mắt. Linh chủ cấp long khôi lỗi thật lợi hại, bọn họ chưa thấy qua cũng đã nghe nói qua, vốn đang tính toán đợi gần sổ chết chia cắt cái kia 6 cái chính mình phong ấn kim cương bảo thạch long khôi lỗi, hiện tại gần sổ người sống đã trở về cũng liền đại biểu không có bọn họ chuyện gì. Tại chỗ hạ xuống vu sư tháp, gần sổ trực tiếp tiến nhập phòng minh tưởng không để ý tới nữa bên ngoài. Hơn 300.000 người ứng đối hơn một chỉ hệ u bảo thạch khôi lỗi, bình quân một người tiêu diệt 3 cái khôi lỗi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã tiêu diệt 7 khôi lỗi, ngay cả là hiệp hội thợ săn cũng không có thể đối với hắn hiện tại nghỉ ngơi cách làm nói cái gì đó. Càng có thể huống hồ, nếu là hắn dám động thủ nữa tới chỉ sợ sẽ là vương cấp khôi lỗi. Bảo thạch vạn long xảo con mở ra 7 ngày, thanh lý thủ vệ 100.000 bảo thạch khôi lỗi ít nhất phải 5 ngày, mà bây giờ còn thừa lại hạ tam thiên thời gian, bằng vào thời gian điệp thập bộ gia tốc thời gian hắn còn có 30 ngày bế quan tu luyện. Tại trước đây vô hạn chi xà nhất định phải hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Thừa dịp thời gian ở không, gần sổ trong tay từng cây một tơ nhện bao vây ra 2 cái huyết kén. Đây là bị trấn áp tân sinh vương thuật cùng cụ cả, hai người bọn họ trên người năng lượng hắn dùng không đến, thế nhưng linh hồn của bọn họ tinh luyện tinh thần lực kết tinh với hắn mà nói cũng là đại bổ. Quan trọng nhất là gần sổ phát hiện lấy trước kia chủng thủ đoạn quá thô bạo. Âm ảnh sát lục thiên phú, có thể tinh luyện các loại đặc thù kết tinh. Một lần tinh luyện người liền chết cái gì cũng bị mất, thế nhưng nếu như đem các loại người trồng đến huyết nhục vũng bùn, để bọn họ dường như nhà cái giống nhau không ngừng trưởng thành, sinh trưởng một lần thu gặt phân nửa, là có thể với có liên tục không ngừng tinh luyện đối tượng. 10 ngày sau, vô hạn chi xà vẫn còn đang tiến hóa, thế nhưng huyết nhục vũng bùn lại dựng thành công. Nhân tạo thần quốc trong lòng đất mở ra tiểu hình địa ngục mặt. Lúc này nửa thần quốc địa ngục nhiều hơn tới một người đường kính 100 dặm hình tròn huyết nhục vũng bùn, huyết thủy dường như sôi giống nhau không ngừng sôi trào phun trào, một gốc cây linh hồn cây phân thể trồng trọt ở trung ương toàn thân huyết hồng. Nhanh mau đến xem ta thành tựu Tạ Dột Huyền hưng phấn cơ con rối cánh tay, lôi gần sổ trực tiếp không gian truyền tống đến linh hồn trên cây. Tiếp cận nhìn một cái, gần sổ mới có cảm giác được bụi cây này linh hồn cây dị thường, huyết thủy trở lên coi như bình thường. Thế nhưng huyết thủy trở xuống rễ cây bên trên dài từng cái to lớn nhỡ thịt, những thịt này liệu không ngừng nhảy lên giường như cơ thể mẹ giống nhau mang thai dục lấy từng cái mới sinh mệnh. Ta cải tạo huyết nhục khôi lỗi. Tạ Dột Huyền hưng phấn giải thích. Nguyên lai huyết nhục khôi lỗi tuy là có thể chính mình phân diễn, thế nhưng bọn họ dựa vào là thần nghiệt lực lượng cái này mang đến thai hoàng ẩm. Bây giờ những thứ này huyết nhục khôi lỗi ta gia tăng rồi mới đồ đạc ngươi dĩ nhiên dùng huyết nhục của ta. Những trồng trọt đó ở nguyên thủy thế giới thái không huyết nhục gần sổ sắc mặt kịch biến trầm giọng nói. Không sai, sẽ là của ngươi huyết nhục. Tạ Dột Huyền hưng phấn mà gào lên. Ngươi không biết huyết nhục của ngươi có bao thần kỳ, hầu như có thể hoàn mỹ dung hợp các loại năng lượng kỳ dị, thậm chí là thần nghiệt lực lượng đều sẽ bị huyết nhục của ngươi thôn phệ đồng hóa. Đây quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Huyết mạch dung hợp thiên phú gần sổ trong lòng một mảnh lạnh lẽo hàn ý, hắn vẫn cũng biết cái thiên phú này rất lợi hại. Nhưng là lại không nghĩ tới ngay cả thần nghiệt lực lượng đều có thể thôn phệ dung hợp, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng tuyệt đối không. Phải một cái tin tốt, hắn huyết mạch càng không tầm thường liền đại biểu hắn đóng băng 3 triệu năm phía sau ẩn giấu càng lớn bí mật. Chỗ ngồi này huyết nhục vũng bùn sản lượng như thế nào gần số hỏi. Sản lượng cơ hồ là linh. Tạ Dột Huyền nụ cười cứng đờ lung tung nói, huyết nhục vũng bùn bản chất là thông qua bên trong tham ăn địa ngục lực lượng thôn phệ sinh mệnh. Loại này thôn phệ chuyển hóa huyết nhục thông qua cùng vực sâu huyết hà liên tiếp hiến tế đi qua, trở về chính là năng lượng cao sinh vật huyết thanh. Vấn đề này nhất định phải giải quyết gần sổ lưỡng lự khoảng khắc ra lệnh. Ta sẽ mau sớm đưa tới các loại sinh vật tiêu bản, người đem các loại sinh vật tiêm vào cự nhân huyết thanh, trong đó chiếu xạ thái dương sinh thị số lượng tối đa phẩm chất tốt nhất, ta sẽ ở nguyên thủy thế giới trong thái không mở đại lượng cự nhân huyết nhục trồng trọt điện. Không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề. Tạ Dột Huyền suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi dự định để người nào tiếp thu những thứ này huyết nhục khôi lỗi sinh sinh tín ngưỡng chi lực, điểm này phải tại bọn họ chế tạo trước đây liền trước giờ quyết định, một ngày định xong nhưng liền không có đổi ý dư âm. Tín ngưỡng của bọn họ chính là vô hạn chi xà. Gần sổ quả quyết nói, huyết nhục khôi lỗi có thể sản sinh tín ngưỡng điểm này tốt, thế nhưng hắn là vu sư, đặc thù chức nghiệp thành thần đối với tín ngưỡng chi lực nhu cầu rất thấp. Bọn họ theo đuổi là tương tự với cổ thần không cần tín ngưỡng đường, huyết nhục khôi lỗi chỉ là hắn cho người bên cạnh chuẩn bị. Gia tốc thời gian bao phủ huyết nhục vũng bùn, sau một ngày 1.000 cái ban sơ huyết nhục khôi lỗi sinh ra. Những thứ này màu đỏ thai nhi ngâm ở huyết nhục vũng bùn bên trong, chỉ là 2 ngày đã thành niên đạt được cấp 1 thực lực. Mà lúc này đây bọn họ đã có thể lẫn nhau giao xứng sản sinh đời kế tiếp, miễn là năng lượng cao sinh vật huyết thanh đầy đủ đơn giản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nư A Tha Nờ Dê trôi qua, huyết nhục vũng bùn chu vi đã nhiều hơn tới hơn 1 vạn cái huyết nhục khôi lỗi. Những thứ này huyết nhục khôi lỗi đều đã thành niên, bọn họ hợp thành một cái tiểu thôn lạc bắt đầu tín ngưỡng vô hạn chi xà, một từng tia tín ngưỡng chi lực đi qua một cái tiểu hình thần điện không ngừng hội tụ hướng gần sổ, mà trong cơ thể hắn vô hạn chi xà lần đầu tiên từ trong ngủ mê bắt đầu thức tỉnh. Màu đen con rắn nhỏ hóa thành hồng sắc. Vòng tại gần sổ lòng bàn tay phát sinh lạnh như băng cơ giới thanh âm. Kiểm tra đo lường đến thần cách mạch nhỏ, kiểm tra đo lường đến thần tính, kiểm tra đo lường đến tín ngưỡng chi lực, vô hạn chi xà vô hạn lò luyện bắt đầu khởi động, huyết mạch vũ trang hình thái thứ 2 bắt đầu tiến hóa cần điều kiện không đủ mời chủ nhân bổ túc điều kiện gì gần sổ cao mày nói. Mời chủ nhân tuyển trạch vào hóa hình hình thái trụ cột ván khuôn đều có cái nào tuyển trạch gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Loại thứ nhất tiến hóa là hình thái thứ nhất tiến hóa thể. Tương tự với ma đạo ki giáp cực hạn tăng phúc chủ nhân chiến lực cá nhân loại thứ 2 tiến hóa là mở ra nhà xưởng hình thức, vô hạn chi xà có thể thôn phệ bất luận cái gì mục tiêu, tương ứng tiến hóa ra đối ứng khôi lỗi thậm chí vị diện chiến tranh binh khí hãng sản xuất, có thể ứng đối phạm vi lớn vị diện chiến tranh, trong vòng thời gian ngắn hình thành khôi lỗi quân đoàn loại thứ 3 tiến hóa là ký sinh hình thức, cực hạn tăng phúc vô. Hạn chi xà ký sinh năng lực có phải hay không lựa chọn một cái những thứ khác cũng chưa có gần số hỏi. Không phải, vô hạn chi xà tổng cộng có ngũ trọng tiến hóa. Ta đây tuyển trạch người thứ nhất. Gần số không chút do dự nói rằng. Thứ 2 thứ 3 chủng không hề nghi ngờ một cái so với người thứ nhất tốt, thế nhưng khôi lỗi nhà xưởng cần nhiều lắm tài nguyên, không có truyền kỳ thực lực căn bản không khả năng công chiếm dị vị diện, mà đi làm cho người khác về điểm này chia làm tiền lời hắn còn trướng mắt. Còn như ký sinh, đây chính là một cái phi thường khủng bố năng lực. Chỉ là không có đủ thực lực trước đây, loại này năng lực một khi bị người phát hiện chính là phiền phức ngập trời, bất kỳ cái gì một loại có thể đại quy mô giá rẻ khống chế sinh vật thủ đoạn, đều là bị vô số người dòm ngó mục tiêu. Kể từ đó, còn không bằng tuyển trạch cực hạn cường hóa chiến lược cá nhân. Chủ nhân tuyển trạch kết thúc, vô hạn chi xà bắt đầu hình thái thứ 2 tiến hóa thuế biến vô hạn chi xà nổ tung, hóa thành một đoàn hồng vụ không ngừng nhúc đích. Chỉ là đứng ở bên cạnh gần sổ đã có thể cảm giác được nội bộ chuyển tới quần cuộn sắc khí, theo hồng vụ dần dần ổn định tiêu tán, nhất tôn gần đằm 10 thước hát sắc khung máy móc đứng ở gần sổ trước mặt.